Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, Tú học tập thành công Tiểu Đoàn Đoàn. Lý đại ca, chúng ta là không phải đến suy nghĩ chút biện pháp nha. Người nhìn ngươi đi vào Long Khoa Viện cũng đã hơn mấy tháng. Cũng là bởi vì cái này Tô Trần nguyên nhân dẫn đến ngươi liền cơ giáp nghiên cứu bộ môn còn không thể nào vào được. Chúng ta muốn là lại không nghĩ một chút biện pháp, hắn khẳng định sẽ càng ngày càng phách lối. Lý Kiến Hào nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này đến nay tao ngộ. Dùng lực cầm trong tay khói ném xuống đất. Dùng mũi chân hung hăng dẫm diệt. Hắn hung hãn nói. Tuyệt không thể để Tô Trần một mực đắc ý như vậy đi xuống. Chúng ta phải suy nghĩ chút biện pháp thật tốt cả nghiêm chỉnh cái này Tô Trần. Xoa xoa hắn nhuệ khí. Tiền Trình gật gật đầu. Gương mặt nịnh nọt ở bên cạnh nói ra. Không sai. Lý đại ca, ngươi thế nhưng là cái thực lực phái. Nếu không phải là bởi vì Tô Trần bây giờ đang ở cơ giáp nghiên cứu bộ hưởng thụ loại đãi ngộ này, người khẳng định sẽ là ngươi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Tô Trần đá ra ngoài. Đem cái kia thuộc về ngươi vinh diệu toàn bộ đều kiếm về đến. Đảo mắt đến thứ năm. Đi qua một tuần này học tập, Đoàn Đoàn nhạc nhạc nắm giữ rất nhiều kiến thức mới. Tối thứ sáu, cùng Đế Đô ra ra nãi nãi mở video thời điểm, hai cái tiểu bất điểm hưng phấn mà hướng mọi người triển lãm chính mình một tuần này sở học thành quả. Đoàn Đoàn đối với video bên kia Tô Hạo Khiêm nói ra. Ra ra, Đoàn Đoàn hiện tại đã không phải là ngươi nhận biết cái kia Đoàn Đoàn đi. Đoàn Đoàn cái này một tuần lễ tại hứng thú trong lớp học được rất nhiều mới tỏi kỹ xảo. Hiện tại Đoàn Đoàn đối với 100 cấp trong vòng thêm phép chứ. Tính toán nhanh vô cùng. Không tin các người có thể thi một khảo ta nha tương đương tiểu gia hỏa như vậy tự hào dáng vẻ. Đùa bên đầu điện thoại kia Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người cười ha ha. Tô Hạo Khiêm nói ra. Tốt lắm, cái kia ra ra thì thi một khảo Đoàn Đoàn. Ra ra tiên khảo Đoàn Đoàn. Một chút đơn giản vấn đề đợi chút nữa lại dần dần gia tăng độ khó khăn. Nhìn chúng ta Đoàn Đoàn có phải thật vậy hay không rất lợi hại. Đoàn Đoàn, 13 thêm 16 tương đương bao nhiêu? Đoàn Đoàn mỉm cười. Ra ra, người cũng quá coi thường Đoàn Đoàn đi. Vấn đề này quá đơn giản. Đoàn Đoàn đều không cần động thủ chỉ liền có thể tính ra đến. Đáp án là 29. Ha ha, nhà chúng ta Đoàn Đoàn lên hứng thú lớp về sau. Quả thật có tiến bộ rất lớn nha. Lại này đề mục đối với ngươi mà nói đều là trò trẻ con. Cái kia ra ra thi lại ngươi một cái hiếm thấy. Ngươi muốn nghe cho kỹ. 18 tăng thêm 26 giảm đi 15 tăng thêm 8 giảm đi 6 tăng thêm 22 tương đương bao nhiêu. Cái này là liên tục đề mục. Đoàn Đoàn rất nghiêm túc nghe. Ngón tay hơi hơi giật giật. Trước tiên liền báo ra đáp án. Là 53. Oa, nhà chúng ta Đoàn Đoàn nhanh như vậy. Coi như đi ra rồi. Xem ra Đoàn Đoàn lên lòng này tính toán lớp. Thật sự có tiến bộ rất lớn nha. Loại này liên tục đề kế toán đối với nhà trẻ các tiểu bằng hữu tới nói vẫn còn có chút khó khăn. Lâm Tú mười phần ngạc nhiên nói ra. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Chúng ta Đoàn Đoàn xem ra trong trường học học vô cùng cố gắng. Lúc này mới lên một tuần lễ học đâu. 100 trong vòng thêm phép trừ thì đã hoàn toàn không thành vấn đề. Chắc chắn chờ đến mùa hè này lúc kết thúc, Đoàn Đoàn khả năng tính toán, nhất định sẽ nâng cao một bước. Đợi đến các ngươi nhà trẻ khai giảng, tuyệt đối có thể kinh diễm còn lại các tiểu bằng hữu. Nhạc nhạc nghe được ra ra nãi nãi đối muội muội khen không dứt miệng. Lập tức đi đến trước máy truyền hình nói ra. Ra ra nãi nãi. Nhạc nhạc một tuần này cũng học được rất nhiều mới đồ vật nha. Nhạc nhạc học chính là Olympic toán học. Tuy nhiên không thể giống muội muội nhanh như vậy đem đề mục tính toán ra đến. Nhưng là chỉ phải cho ta một trang giấy cùng một cây bút. Liền xem như 100 bên ngoài con số. Ta cũng có thể tính ra đến. Mà lại lão sư trả cho chúng ta giảng rất có bao nhiêu thú đề mục. Ta hôm nay gặp một cái đặc biệt có ý tứ đề mục. Ra ra nãi nãi có muốn nghe hay không nghe xong nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc đây là muốn thi một khảo ra ra nãi nãi nha. Tốt lắm, cái kia Nhạc Nhạc đem đề mục đọc đến nghe một chút. Nhìn xem ra ra nãi nãi có thể không thể làm ra tới. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nguyên bản là lão sư, đối với các tiểu bằng hữu đề mục vẫn là rất có lòng tin. Tại một cái trong bãi đỗ xe, xe hơi, xe gắn máy chung ngừng 48 chiếc. Trong đó mỗi chiếc xe hơi có 4 cái bánh xe, mỗi chiếc xe gắn máy có 3 cái bánh xe. Những xe này cùng sở hữu 172 cái bánh xe. Trong bãi đỗ xe có xe hơi xe gắn máy các bao nhiêu chiếc? Tô Hạo Khiêm vốn cho là Nhạc Nhạc sách vấn đề đại đa số là trong vườn trẻ đơn giản nhân chia cộng. Trừ, nhưng không nghĩ tới Nhạc Nhạc vừa mở miệng lại còn nói chính là cái ứng dụng đề. Đây chính là muốn tới tiểu học cấp cao mới có thể học được. Cái này, chấm ngoặc kép, ra ra, đề thi này có phải hay không có chút quá khó khăn nha? Vậy ta một lần nữa nói một đạo đi tương đương, đem con gà con cùng con thỏ nhốt tại cùng trong một cái lồng. Đã biết con gà con cùng thỏ chân hết thảy có 86 chỉ. Mà con thỏ nhỏ số lượng cùng con gà con số lượng cùng nhau tổng cộng là 30 con. Như vậy xin hỏi hết thảy có mấy cái con gà con cùng mấy cái con thỏ nhỏ đâu? Cái này, đây là gà thỏ cùng lồng vấn đề. Tô Hạo Khiêm nở nụ cười. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc nhanh như vậy thì tiếp xúc những thứ này phức tạp ứng dụng đề sao? Đúng nha, ra ra, tuy nhiên tại trong vườn trẻ thời điểm lão sư không có nói qua những đề mục này. Nhưng là tại Olympic toán học lớp học lão sư đều là giảng những thứ này so sánh phức tạp đề mục. Ngay từ đầu ta nhìn thấy thời điểm cũng cảm thấy có chút khó. Nhưng là về sau lão sư cho chúng ta giảng giải một chút gặp phải vấn đề tương tự nên làm cái gì. Làm nhiều mấy đạo đề thì có thể tìm tới quy luật. Giống phía trên hai đạo đề kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Cần thiết lập hai ẩn số. Lại dùng hai cái công thức liền có thể đơn giản tính toán ra đến rồi. Tiểu Gia Hòa cầm lấy giấy cùng bút tại trước màn hình cho Gia Gia nãi nãi triển lãm. Những đề mục này đối với thân vì lão sư Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú tới nói đương nhiên rất đơn giản. Nhưng là bọn họ nhìn đến Nhạc Nhạc rất vui vẻ lộ ra được chính mình kỹ năng. Trong lòng cũng vì bọn nhỏ cảm thấy cao hứng. Không có qua trong một giây lát, Tô Kiến Thanh phu phụ người lương thiện cũng tới. Nhìn đến hai cái tiểu bảo bối nhóm ưu tú biểu hiện. Ào ào tán dương bọn họ. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là quá ưu tú. Nhà trẻ thời điểm liền bắt đầu học tập những thứ này. Về sau chờ các ngươi lên tiểu học, nhất định có thể cầm trong trường học hạng nhất. Ta cảm thấy chủ yếu nhất là nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc người rất hiếu học. Khác tiểu bằng hữu nhỏ như vậy đi tham gia hứng thú lớp. Học đều là âm nhạc vũ đạo và nhạc khí loại hình. Nhưng là nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc học đều là phức tạp số học. Chỉ là điểm này, bọn họ thì so còn lại tiểu bằng hữu ưu tú tương đương, Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Hàn huyên một chút hứng thú lớp sự tình về sau. Tô Hạo Khiêm nói cho hai cái bảo bảo. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, hôm qua ra ra nãi nãi ra đi dạo phố. Cho các ngươi mua quần áo mới cùng món đồ chơi mới. Đã cho các ngươi gửi đi qua. Ngày mai hoặc là ngày mốt liền có thể thu đến lễ vật đi tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Cảm ơn ra ra nãi nãi tương đương, không sao. Bảo bảo, các ngươi hai cái ngoan như vậy, lại thông minh như vậy. Ra ra nãi nãi thương các ngươi còn đến không kịp đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.